Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 97, 97, Quách Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quá ngông hông, phải tay nghề của đầu bếp có bao nhiêu tốt, mà là cái này nguyên liệu nấu ăn là thực sự rất thơm. Nàng có thể cảm nhận được những thức ăn này bên trong chứa một cỗ kỳ dị lực lượng. Ăn về sau, cảm giác lực lượng toàn thân đều chiếm được gột rửa. Cỗ lực lượng này hẳn là bọn hắn nói linh khí đi. 2-3 miếng ăn hết một phần linh thực, Kiều An nhịn không được lại mua 2 phần. Mặc dù 200 khối một phần là hơi đắt, nhưng nàng cũng không phải ăn không nổi. Nàng thế nhưng là có lưu khoản người đâu, không phải người khác không muốn ăn thêm một phần, chỉ là cái này linh thực ở trong thức ăn chưa lấy linh khí. Trần Viên Viên bọn người lại không có dẫn khí nhập thể, linh thực bên trong linh khí đối bọn hắn tới nói đã rất nhiều, lại nhiều ăn một phần, thân thể cũng chịu không nổi. Lúc đầu nhìn thấy Kiều An lại mua 2 phần linh thực, đám người Hàn Kỳ liền lên tiếng ngăn cản. Cái này linh thực người bình thường không nên ăn quá nhiều, ăn đến quá nhiều thân thể ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này linh thực tựa như thuốc bổ đồng dạng, số lượng vừa phải ăn một điểm có thể bổ thân, nhưng ngươi nếu là một lần ăn quá nhiều, vậy coi như bổ lớn. Kiều An sư muội, ngươi thật lợi hại a, thế mà có thể một hơi ăn 3 phần linh thực. Hàn Kỳ biểu thị khâm phục, Kiều An sư muội, thiên phú của ngươi nhất định rất mạnh, giống chúng ta ăn một phần liền đã ăn không tiêu. Ngô Tranh hâm mộ nói, ta từ nhỏ sức ăn liền lớn, cùng thiên phú không có gì quan hệ. Kiều An qua loa nói, kỳ thật nàng cũng không biết thiên phú của mình đến cùng là tốt vẫn tầm thường, hơn nữa khảo hạch thiên phú máy móc cũng không có nói cho nàng biết, dù sao chỉ cần có thiên phú có thể tu luyện là được rồi. Thiên phú tốt không tốt đối với nàng mà nói thật đúng là không trọng yếu. Người chính là Kiều An, một cô gái mặc váy hán phục ngắn dẫn 2 cô gái trạc tuổi, ăn mặc chỉnh tề đến bên cạnh Kiều An hỏi. Bà nữ sinh mang trên mặt không ai bì nổi biểu lộ, nhất là dẫn đầu nữ sinh, ánh mắt bên trong kiêu ngạo để cho người ta nghĩ không nhìn cũng khó khăn. Ngươi là ai? Kiều An nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt một cái, là một người không quen biết. Tôi là Quách Hương, học sinh lớp 6, cô gái vừa nói rõ ràng là người dẫn đầu trong 3 cô gái. Quách Tương mặc một bộ hán phục ngắn màu đỏ, mái tóc dài được buộc bằng một chiếc cài tóc màu vàng kim, trông tươi sáng chói mắt, rất bắt mắt. Đây là tới người bất thiện a, 3 người Hàn Kỳ đến sớm hơn Kiều An mấy ngày, bọn họ cũng đã nghe nói về 3 người Quách Tương, biết 3 người này không dễ chọc, 2 cô gái còn lại còn dễ nói, bọn họ chỉ là 2 tiểu tùy tùng mà thôi. Phiền phức chính là cái này Quách Hương. Nàng thế nhưng là, ai, Kiều An sư muội đến cùng là thế nào trêu chọc phải vị này cô nãi nãi. Đừng giả vờ, cướp phòng nhỏ của Hương Hương chúng ta, còn dám giả vờ vô tội. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem phòng nhỏ trả lại cho Hương Hương. Chuyện này chúng ta có thể không so đo. Nếu là không đồng ý, về sau ở trường học ngươi đừng nghĩ dễ chịu. Quách Hương 2 cái tiểu tùy tùng, một cái gọi Phùng Nam. Một cái gọi Trình Chân. Lúc này 2 người lời nói mang theo uy hiếp nhìn xem Kiều An, không ai sẽ cảm thấy 2 người kia là đang nói đùa. Ký túc xá là lão sư phân phối, nếu như 3 vị có nghi vấn gì có thể đi tìm lão sư. Ngụ ý, chính là muốn đổi ký túc xá chính mình đi tìm lão sư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, người mới ngày đầu tiên đi tới Tam Đại Viện chúng ta, chỉ sợ đối với chúng ta chỗ này có chút không biết. Ta khuyên học muội tốt nhất vẫn là trước tiên hiểu rõ ta là ai, lại nói lời này tương đối tốt. Quách Tương tuy rằng tức giận, nhưng nghĩ rằng Kiều An không hiểu thân phận của mình, nên mới dám vô lễ với mình như vậy. Chỉ cần biết thân phận của mình, liền nhất định sẽ đem nhỏ phòng nhường lại cho mình. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn đổi ký túc xá đều phải đi tìm lão sư đi. Ta chỉ là một cái tân sinh, ở cái nào ký túc xá còn không đều là lão sư định đoạt. Nếu như 3 vị sư tỷ không có việc gì, vậy ta liền đi về trước, ta còn có sách phải học thuộc lòng, liền không bồi 3 vị. Nói xong đem trên mặt bàn hộp cơm thu dọn một chút, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi nhà ăn. Trần Viên Viên bọn người thấy gọi là một cái trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, mới đến Kiều An thế mà lại cứng như vậy khí, dám cùng sư tỷ ngạnh cương. Kiều An vừa đi. Hàn Kỳ bọn người ở tại xấu hổ cười một tiếng về sau, cũng tranh thủ thời gian chuồn đi. Chờ đuổi kịp Kiều An, 3 cái nam sinh liền đem Kiều An lôi trở lại phòng học, Trần Viên Viên chạy chậm theo ở phía sau. Kéo ta trở về làm cái gì? Không phải nói buổi chiều không có tiết sao? Kiều An có chút không hiểu hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đắc tội chính là ai? Ngươi lại dám cùng Quách Hương sư tỷ nói như vậy. Ngươi cũng quá lớn mật đi. Hàn Kỳ thở hổn hển mấy cái khí quyển nói. Cô ấy là ai không liên quan gì đến tôi. Kiều An sắc mặt không thay đổi. Vị sư tỷ hôm nay ngươi đắc tội tên là Quách Tương. Là sư tỷ của lớp 6. Lớp 6 cũng không phải là nhân vật đặc biệt có thế lực. Chỉ có thể xếp ở bậc trung. Quách Hương mặc dù chẳng có gì ghê gớm. Nhưng nàng có một cái lợi hại đại ca. Đại ca của Quách Tương là Quách Kỳ. Là nhị đẳng tiền bối. Mà lại tại nửa năm trước liền đã bị chính Dương Môn một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Quách Hương sư tỷ dám phách lối như vậy, chính là dựa vào mình có vị lợi hại đại ca, xem ở nàng đại ca trên mặt mũi, có rất ít người dám chọc nàng. Người hôm nay như thế không nể mặt nàng, nàng về sau chỉ sợ sẽ không để cho ngươi tốt hơn, nếu như ngươi còn nghĩ vượt qua bình tĩnh sân trường sinh hoạt, tốt nhất vẫn là đem ngươi ở phòng xếp nhỏ tặng cho nàng. Chỉ là đổi ở giữa ký túc xá, liền có thể miễn đi về sau phiền phức, cũng là không lỗ. Lâm Diệp nói ra đề nghị của mình, Hàn Kỳ cùng Lâm Tranh ở một bên mãnh gật đầu, rất hiển nhiên, ba người này đều cảm thấy Quách Hương không phải người mà bọn hắn có thể đắc tội. Bởi vì cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, vấn đề có thể được giải quyết bằng cách lùi lại một bước, cần gì phải đụng đến đầu rơi máu chảy. Nguyên lai vị sư tỷ kia ca ca lợi hại như vậy, khó trách. Khó trách, Trần Viên Viên muốn nói lại thôi nhìn xem Kiều An, lời mặc dù còn chưa nói hết, ánh mắt nhưng nói rõ hết thầy. Nàng cũng cùng Hàn Kỳ bọn người đồng dạng, hy vọng Kiều An có thể lui một bước, hiện tại bọn hắn đắc tội không nổi bối cảnh thâm hậu Quách Hương. Ta không phải đã nói sao, nếu như nàng muốn đổi ký túc xá, liền tự mình đi tìm lão sư, ta chỉ là một cái tân sinh, tìm ta vô dụng. Kiều An vẫn là câu nói kia. Liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, đám người còn nghĩ lại khuyên, Kiều An lại không nghĩ lại nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đừng thế nhưng là, ta buổi chiều còn phải về nhà một chuyến, liền không bồi các ngươi, ngày mai gặp đi. Nói xong phất phất tay, trực tiếp đi ra phòng học. Hàn Kỳ bọn người nhìn xem Kiều An bóng lưng, ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Kiều An sư muội làm sao như thế hồ, rõ ràng chỉ cần lui một bước liền có thể. Hàn Kỳ đau đầu nói, quên đi, Kiều An sư muội không hé miệng, chúng ta lại có thể có biện pháp nào, hy vọng Quách Hương sư tỷ đừng ra tay quá ác. Ngô Tranh thở dài nói, Lâm Diệp không nói gì, Trần Viên Viên thì là một mặt lo lắng. Rất hiển nhiên, những người này đều không cảm thấy Kiều An có thể tại Quách Hương trong tay chiếm được tốt. Mà Quách Hương đâu? Tại Kiều An rời đi về sau, nàng cũng tức giận rời đi, nàng đã sớm tính toán như thế nào để Kiều An đẹp mặt. Dám không cho nàng Quách Hương mặt mũi, Kiều An đúng không, mọi người chờ xem, tấu chương xong, cách chương.